Anh cứng đờ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Anh có tiền, có thế, đó chính là báu vật của anh. Chỉ cần anh nghĩ, muốn một lần nữa đứng lên tuyệt đối không phải việc khó. Nếu anh đồng ý soi gương, anh sẽ biết vết sẹo trên mặt không hề đáng sợ như thế. Nếu anh thật sự thực để ý, phẫu thuật thẩm mỹ hiện tại cũng rất tiên tiến, vậy anh rốt cuộc sợ hãi cái gì? Anh một lời cũng không nói được, mím môi trừng mắt nhìn cô. Nói đi, anh rốt cuộc đang sợ cái gì? Anh vẫn trầm mặc không nói, tựa như tường đá cứng rắn. Dù cho cô có kích động thế nào cũng không trả lời. Nước mắt trên mi trào ra, Mạc Liên không còn sức để truy vấn. Chính là nhắm lại mắt, lại xoay người rời đi. Cách chương.